Phần 8. Bốn pháp thiết lập niệm. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, tức Câu Lâu, Kamasadama, tức Kim Sắc Đàm, là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ khưu: "Này các tỳ khưu." Các tỳ khưu vâng đáp Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn." 2. Thế Tôn thuyết như sau: "Này các tỳ khưu, đây là con đường nhất hướng để thanh tịnh hóa chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn pháp lập niệm." 3. Thế nào là bốn? "Này các tỳ khưu, tỳ khưu sống quán thân như thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ như các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm như tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp như pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời." Quán thân. Mục 1. Quán hơi thở. 4. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán thân như thân? Ở đây, tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi xuống. Sau khi xếp tréo chân, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt, vị ấy thở vô với ghi nhận rõ ràng, vị ấy thở ra với ghi nhận rõ ràng. Thở vô dài, vị ấy biết rõ tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết rõ tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết rõ tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết rõ tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo, khi quay dài biết rõ tôi quay dài, hay khi quay ngắn biết rõ tôi quay ngắn. Cũng vậy, tỳ khưu thở vô dài biết rõ tôi thở vô dài, vân vân, cho đến an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. 5. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt trong thân, hay nhận thức có thân đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thân trên thân. Mục 2. Bốn oai nghi. 6. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu đi biết rõ tôi đi, hay đứng biết rõ tôi đứng, hay ngồi biết rõ tôi ngồi, hay nằm biết rõ tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vì ấy biết rõ thân thể như thế ấy. 7. Như vậy,

tôi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ thuộc vật chất, hay khi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ không thuộc vật chất, biết rõ tôi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ không thuộc vật chất. 33. Như vậy, vị ấy sống quán thọ như các thọ bên trong, hay sống quán thọ như các thọ bên ngoài, hay sống quán thọ như các thọ bên trong và bên ngoài. Hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong các thọ, hay sống quán tính diệt tận trong các thọ, hay sống quán tánh sanh và diệt trong các thọ. Hay nhận thức có cảm thọ đây được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thọ như các thọ. Quán tâm. 34. Này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống quán tâm như tâm? Ở đây, tỳ khưu với tâm có tham, biết rõ tâm có tham, hay với tâm không tham, biết rõ tâm không tham, hay với tâm có sân, biết rõ tâm có sân, hay với tâm không sân, biết rõ tâm không sân, hay với tâm có si, biết rõ tâm có si, hay với tâm không si, biết rõ tâm không si, hay với tâm thu nhiếp, biết rõ tâm được thu nhiếp, hay với tâm tán loạn, biết rõ tâm bị tán loạn, hay với tâm quảng đại, biết rõ tâm được quảng đại, hay với tâm không quảng đại, biết rõ tâm không được quảng đại, hay với tâm hữu hạn, biết rõ tâm hữu hạn, hay với tâm vô thượng, biết rõ tâm vô thượng, hay với tâm có định, biết rõ tâm có định, hay với tâm không định, biết rõ tâm không định, hay với tâm giải thoát, biết rõ tâm có giải thoát, hay với tâm không giải thoát, biết rõ tâm không giải thoát. 35. Như vậy, vị ấy sống quán tâm như tâm bên trong, hay sống quán tâm như tâm bên ngoài, hay sống quán tâm như tâm bên trong và bên ngoài, hay sống quán tính sinh khởi trong tâm, hay sống quán tính diệt tận trong tâm, hay sống quán tánh sinh và diệt trong tâm. Hay nhận thức có tâm đây được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán tâm như tâm. Quán pháp. Mục 1. Năm triền cái. 36. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp? Ở đây, tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với năm triền cái? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu trong tâm có ái dục, biết rõ trong tâm tôi có ái dục, hay trong tâm không có ái dục, biết rõ trong tâm tôi không có ái dục, và với ái dục chưa sinh này sinh khởi, vì ấy biết rõ như vậy, và với ái dục đã sinh này được đoạn diệt, vì ấy biết rõ như vậy, và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khởi nữa, vì ấy biết rõ như vậy. Hay trong tâm có sân hận, hay trong tâm có hôn trầm thụy miên, hay trong tâm có trạo hối, hay trong tâm có nghi, biết rõ trong tâm tôi có nghi, hay trong tâm không có nghi, biết rõ trong tâm tôi không có nghi, và với nghi chưa sinh này sinh khởi, vì ấy biết rõ như vậy, và với nghi đã sinh này được đoạn diệt, vì ấy biết rõ như vậy,

được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với sáu nội xứ và ngoại xứ. Mục 4. Bảy giác chi. 42. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với bảy giác chi. Và thế nào là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với bảy giác chi? Ở đây, tỳ khưu trong tâm có niệm giác chi, biết rõ trong tâm tôi có niệm giác chi, hay trong tâm không có niệm giác chi, biết rõ trong tâm tôi không có niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sinh, này sinh khởi, vì ấy biết rõ như vậy. Và với niệm giác chi đã sinh, này được tu tập viên thành, vì ấy biết rõ như vậy. Hay tỳ khưu trong tâm có trạch pháp giác chi, có tinh tấn giác chi, có hỷ giác chi, có khinh an giác chi, có định giác chi, có xả giác chi, biết rõ trong tâm tôi có xả giác chi, hay trong tâm không có xả giác chi, biết rõ trong tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sinh, này sinh khởi, vì ấy biết rõ như vậy. Và với xả giác chi đã sinh, này được tu tập viên thành, vì ấy biết rõ như vậy. 43. Như vậy, vì ấy sống quán pháp như các pháp bên trong, hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài, hay sống quán pháp như các pháp bên trong và bên ngoài, hay vì ấy sống quán tính sinh khởi trong các pháp, hay sống quán tính diệt tận trong các pháp, hay sống quán tánh sinh và diệt trong các pháp, hay nhận thức có pháp đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với bảy giác chi. Mục 5. Bốn thánh đế. 44. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị ấy sống quán pháp như các pháp đối với bốn thánh đế. Và thế nào là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với bốn thánh đế? Ở đây, tỳ khưu như thật biết rõ đây là khổ, như thật biết rõ đây là khổ tập, như thật biết rõ đây là khổ diệt, như thật biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. 45. Như vậy, vì ấy sống quán pháp như các pháp bên trong, hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài, hay sống quán pháp như các pháp bên trong và bên ngoài, hay vì ấy sống quán tính sinh khởi trong các pháp, hay sống quán tính diệt tận trong các pháp, hay sống quán tánh sinh và diệt trong các pháp, hay nhận thức có pháp đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với bốn thánh đế. Kết luận. 46. Này các tỳ khưu, vị nào tu tập bốn pháp lập niệm này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất lai. Này các tỳ khưu, không cần gì đến 7 năm, một vị nào tu tập bốn pháp lập niệm này như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm,